Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 17, Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tụi nó lẻn ra ngoài từ sớm để xử lý bốn nhỏ kia. Nhưng tiếc là hắn đã nhìn thấy và gọi mấy người kia đã si theo dõi. Đến nơi, tụi nó đi vào, thấy bốn đứa kia bị trói nằm vật vã ở đó. Người thâm tím hết do người của papa nó đánh. Nó nhếch mép cười. Các cô vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ. Mindy, hậu quả là đây. Candy, đã tha cho một lần rồi mà. Sandy, chán sống rồi hả. Cindy, nó từ từ bước tới chỗ bọn đó. Rạch từng vết lên người bốn nhỏ bằng con dao sắc lẹm. Mặc cho tiếng la hét cầu xin. Xong, nó sai người treo ngược mấy nhỏ đó lên. Đổ nước muối từ trên xuống. Về, nó. Sao nhanh vậy? Chưa xong mà, Mindy mè nheo nói. Đúng rồi, tớ chưa đờ si chơi kia mà. Candy, thôi, cứ treo như vậy cho khô. Hôm khác lại tới chơi. Còn phải cho tụi nó đau khổ dài dài. Nó ra lệnh rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho Sandy. Sandy ngay lập tức hiểu đờ si. Vội nói to, chấm, mấy người còn cô chịu ra sao? Trốn ở đó hoài cô thấy thiếu cô khí hả? Sau đó, sáu người con trai vô cùng handsome chui từ cái tủ ở góc nhà ra. Mặt ai nấy tái mét khi nhìn thấy khuôn mặt cô còn gì dịu dàng hơn của nó. Tôi xin lỗi mà, khi lên tiếng trước, tụi tôi cô cố ý nhìn đâu. Kevin, úp đúng đóa, vô tình nhìn thấy nên đi theo thoai mà. Hắn chắp tay khẩn khoản. Anh xin lỗi nha, Kin, em tàn nhẫn ghê ta. Nhưng đừng giết anh nha, anh còn muốn sống lắm. Will cũng vội vàng xin. Phạt sáu người, nó nói lấp lửng làm bọn hắn run bần bật. Thầm nhủ phen này mình toi. Phải đưa tụi tôi đi công viên giải trí. Nó nói nốt, mặt đều hết sức, hết hồn. Tụi hắn đồng thanh rồi vui vẻ kéo tụi nó đi. Đến công viên giải trí. Tụi nó ngay lập tức thu hút đờ si tất cả ánh mắt của mọi người. Tụi nó thì quá ư là xinh đẹp kiêu. Tụi hắn thì very handsome luôn. Đám nữ sinh cứ bám lấy hắn. Cô hiểu sao nó thấy khó chịu khi nhìn hắn cứ vui vẻ nói cười với đám kia. Còn những người còn lại đều đã có đôi. Will đi với nó nên mọi người tưởng nó và Will là một đôi. Hắn thấy vậy vội lách người đi đến chỗ nó. Tình hình là nó đứng giữa Will và hắn. Hai hoàng tử và một công chúa. Trông thật đẹp và rạng ngời. Will nhìn là biết hắn thích nó. Anh đã muốn từ bỏ rồi nhưng vẫn muốn trêu hắn để bắt hắn phải nói ra tình cảm của mình. Anh đi đến nói thầm vào tai hắn. Tôi thích Win đi, nên tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Hắn nghe xong tối tăm mặt mày. Lập tức chiều ánh nhìn như tia lửa điện về phía Will. Nhưng anh giả vờ cô biết. Kéo tay nó ra chỗ tàu cao tốc. Hắn thấy vậy cầm nốt tay còn lại của nó. Cô đi nhà ma với tôi. Em đi tàu lượn cao tốc với anh nhé. Will nói kèm theo nụ cười tỏa nắng làm cho bao cô đứng đó ngất hết nhưng nó chẳng si nhê gì. Cô, đi nhà ma, hắn, đi tàu lượn, Will, cô, nhà ma, hắn, tàu lượn, Will, nhà ma, hắn, tàu lượn, Will, nhà ma, hắn, tàu lượn, Will, bla bla bla, nó chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu vội hét lên, nhà ma xong tàu lượn. Ok, thật là nhức đầu, những người kia cũng đồng tình với ý kiến của nó. Đi mua vé vào nhà ma. Trong đó, vì chẳng ai sợ ma nên cứ lạnh lùng bước đi. Có mấy con ma vì xuất hiện bất ngờ nên bị nó giáng cho mấy đòn. Chạy mất hút, ai cũng cười, như vậy thì nhà ma đóng cửa vì em đó. Tin trêu, chẳng có gì như vậy thì nên đóng từ lâu mới phải. Nó bĩu môi. Xong, tụi nó đi chơi tàu lượn cao tốc, mọi người đằng sau hét ầm lên, chỉ có bọn nó là im lặng, khuôn mặt bình thản như cô, duy chỉ có khi là tái xanh mặt mày, lúc xuống nôn thốc nôn tháo khổ cho Candy phải đỡ về. Buổi đi chơi hôm đó, ai cũng rất vui, thế là trôi qua một ngày hè theo đúng nghĩa của nó. Xó gì mọi người vì đang chậm. Nhưng tác giả cô đăng đờ si vào hôm thứ bảy chủ nhật nên tiến độ cô nhanh cho lắm. Mọi người cố gắng chờ nhé. Chấm, hết chép 17, cách chương.